Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 28, hoàn toàn không ở một cấp độ. Ma Vương, Seido, Seido, Sawamura Aizun bắt 2 điểm Homerun sau khi Koshien trên cầu trường hiện ra một loại đặc biệt điên cuồng trạng thái. Thật là nhiều người đều trực tiếp đứng lên, vung tay hô to chương mới nhanh nhất mỗi khi Sawamura có biểu hiện thời điểm. Hắn thật giống như có công năng đặc dị như thế, đều là dẫn dắt lòng người chiều dâng trào vào lúc này. Vì là chống đỡ Sawamura Aizun phen bóng, bọn họ trên thân thể người loại kia rất chất, càng ngày càng ít, trái lại là loại kia dã tính, càng ngày càng mãnh liệt. Gào gào gào gào, như là dã thú, ở trên khán đài thỏa thích gào thét. Đây là một loại thế nào trải nghiệm? Đây là một loại 10 điểm thoải mái trải nghiệm. Lấy Ma Vương Cấm Vệ Quân cùng Sekishin huynh đệ hội dẫn đầu, Koshien mấy vạn fan bóng cùng kêu lên hò hét phảng phất thời khắc này. Nơi này đã không phải thần thánh Koshien sân bóng, mà là lấy một cái thuộc về dã thú nguyên thủy thế giới tỉnh Nagano. Hirota tập đoàn tổng bộ một đám xí nghiệp cao quản, phi thường có nhàn hạ thoải mái. Nhìn trên TV, đã phát sinh tất cả, từ chúng ta Nagano đi ra tên tiểu tử này. Cũng thật là không phải bình thường. Một cái bụ bẫm, phảng phất lãnh đạo như thế người, cười híp mắt nói rằng hắn là Hirota tập đoàn bày ra tổng giám. Làm ra đều là kỹ thuật phương diện hoạt, nhưng làm người lại hết sức khéo đưa đẩy. Ở tập đoàn người bên trong duyên tương đương không sai, hắn cũng là Hirota tập đoàn phát hiện sớm nhất Sawamura giá trị buôn bán người một trong. Từ Sawamura vừa thăng vào trung học năm thứ 3 bắt đầu, hắn liền cổ động tập đoàn ở Sawamura đập lên người dưới số tiền lớn. Vào lúc ấy, hắn liền tiên đoán Sawamura tương lai thành tựu tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Sự thực chứng minh, người không thể coi thường bất luận cái nào tên béo. Những này tên béo đã ở nghiêm túc làm việc, khởi động bọn họ não tế bào. Vậy bọn họ có khả năng bộc phát ra năng lượng là vượt xa những người khác tưởng tượng. Sawamura sự phát triển của tương lai hoàn toàn nghiệm chứng vị này bày ra tổng giám suy đoán, hắn thành cả thế gian vô song đại ma vương. Cao trung bóng chày là phi thường tàn khốc, coi như Sawamura tuyển thủ hiện tại như cá gặp nước, tương lai có thể hay không phát triển đến nhận việc nghiệp, trở thành nghề nghiệp đại minh tinh cũng nói không chừng. Bụ bẫm bày ra tổng giám bên người một cái mang kiếng cận nhã nhặn người trung niên, ngữ khí phi thường lạnh nhạt nói, có thể thấy hắn phản đối ở hướng về Sawamura trên người. Tiếp tục nện tiền trước Sawamura không có danh tiếng thời điểm, Hirota tập đoàn tùy tiện ra cái ba dưa chuột hai quả táo, rất nhanh sẽ có thể thu hồi đầu tư. Nhưng hiện tại Sawamura bản thân giá trị buôn bán không thể đánh giá, lại nghĩ tìm hắn làm đại ngôn, liền không thể không tiêu tốn giá cả to lớn. Như thế đại đánh đổi, còn không bằng trực tiếp tạp cho tuyển thủ bóng chày đại minh tinh. Hà tất lãng phí ở Sawamura một cái còn không biết tương lai tiền đồ nhân thân lên. Tổng hợp đến cân nhắc, nhã nhặn người trung niên cho rằng cùng Sawamura hợp chấm dứt ở đây khá là thích hợp. Bày ra tổng giám cái kia bụ bẫm trên mặt bỏ ra mấy phần khó coi nụ cười, tầm nhìn hạn hẹp. Nghe được bụ bẫm bày ra tổng giám trêu chọc, nhã nhặn người trung niên không chút phật lòng, thân là tổng giám đốc trợ lý, đây là chức trách của ta, chính giữa bàn hội nghị. Tương tự là một cái ục ịch nam tử, hắn chính là Sawamura đệ tử thân truyền Hirota Fuda phụ thân, đồng thời cũng là hiện tại Hirota gia tộc người trưởng đà Hirota Ichirui. Đem chúng ta chuẩn bị trước tốt quảng cáo lấy ra, lại cho mọi người thả một lần. Hirota Ichirui thấp giọng cùng bên người trợ lý phân phó nói, cái kia trợ lý rất nhanh sẽ cho Hirota tập đoàn hết thảy cao tầng truyền phát tin trước Hirota gia tộc ở Seido Cao Trung quay chụp đoạn video kia, đó là Seido Cao Trung hết thảy đội một tiểu đồng bọn làm thành một vòng. Hô khẩu hiệu dáng vẻ dưới chân bọn họ xuyên. Chính là Hirota gia tộc cố ý đưa cho bọn họ hai, cái này quảng cáo hiệu quả làm sao? Hirota Ichirui ôm cánh tay, nhìn xung quanh hết thảy cao tầng Hirota tập đoàn trong phòng họp hết thảy cao tầng đều. Không nói lời nào đầy đủ qua có 5, 6 giây, bụ bẫm bày ra tổng giám mới đứng lên đến. Hướng về phía Hirota Ichirui giơ ngón tay cái lên. Xã trưởng, anh Minh, Jingu trên cầu trường hiệp thứ tư. Ngoại trừ Sawamura Homerun ở ngoài, Seido Cao Trung không thể bắt ghi thêm điểm Ichizen Cao Trung chờ lực công kích. Tuy rằng Phạp Thiện có thể trần vô cùng, thế nhưng bọn họ phòng thủ, nhưng là rất tốt, Picture phối hợp phía sau phòng thủ. Hai lần mạo hiểm đem đội ngũ từ mất điểm vách núi biên giới cho mạnh mẽ lôi trở về hiệp 5 bắt đầu. Trước tiên công Ichizen Cao Trung mất điểm, sau khi Ichizen Cao Trung cũng coi như là triệt để thả ra. Ở hiệp 5 thời điểm tiến công có vẻ đặc biệt điên cuồng, nếu như vẻn vẹn là Tanba Koichiro ném bóng lấy Ichizen Cao Trung lúc đó cái kia khí thế, bọn họ không chừng vẫn đúng là có thể làm ra điểm nhi cái gì động tĩnh đến. Dù sao mặc kệ sao vậy nói, Ichizen Cao Trung cũng là bọn họ cái kia khu vực mạnh nhất đội ngũ. Cái này mạnh nhất đội ngũ không phải là khoác lác thổi ra, mà là hàng thật đúng giá. Một cuộc tranh tài, một cuộc tranh tài thắng được đến. Đáng tiếc rất không khéo, bọn họ một mực đụng tới Chris, có thể hiểu rõ lòng người Chris Ichizen Cao Trung Batter muốn nhắm vào cái gì cầu. Ở Chris trong mắt, đều là trong suốt biết rồi. Người muốn nhắm vào cái gì cầu đánh. Lấy Chris cùng Tanba Koichiro bản lĩnh, muốn giải quyết Batter, vậy còn không là bắt vào tay sao? Liền, một cái strike out, một cái out. Một cái ao cũng có điều liền ngăn ngắn mấy phút. Chris cùng Tanba liền bắt 3 ao nửa sau hiệp 5. Lần thứ 2 đến phiên Seido Cao Trung tiến công. Nếu như nói hiệp thứ 4 tiến công chỉ là thể hiện rồi Seido Cao Trung cá nhân mạnh mẽ thực lực, cái kia hiệp 5 tiến công liền thể hiện rồi Seido Cao Trung toàn bộ đội bóng cường hãn lực công kích. Hi ha. Nương theo một tiếng cười quái dị, Kuramochi lăn là dùng một cái bên trong sân đàn hồi cầu lên lũy chiếm gôn. Sau khi Kuramochi cùng Butterbox lên hắn, hoàn toàn chính là như hai người khác nhau, nói như cá gặp nước. Cũng một điểm không quá đáng, không có bất kỳ phối hợp. Ở Kominato Ryosuke đứng lên Butterbox sau khi Ichizen Cao Trung Picture chuẩn bị ném thứ nhất cầu, Kuramochi tìm đúng cơ hội, phảng phất lặng yên không một tiếng động hành động lên thích khách nhanh. Thật nhanh, toàn bộ bóng người, phảng phất một vệt ánh sáng như thế, thiếu, catcher vị trí. Ichizen Cao Trung catcher, chuẩn bị ném bóng, ám sát Kuramochi có thể chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm. Hết thảy trước mắt để hắn không dám tin tưởng, cái kia cà lơ phất phơ xem ra không có chính hình. Kuramochi, bây giờ dĩ nhiên tiếp cận gôn hai không kịp. Cái này nhận thức, để Ichizen Cao Trung catcher sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra no ao. Gôn hai có người, bô, bô, binh, phao, bô, dây dưa 7, 8 cầu sau khi Kominato Ryosuke chọn 4 bô, chiếm gôn thành công no ao. Gôn 1,2 có người, đập thứ 3, chốt giữa, Isashiki Jun tuyển thủ, binh, Isashiki Jun đánh ra hit, no ao. Gôn 2,3 có người, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.